Thần bí chi kiếp, chương 23:23, Thái Dương điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đám người bên dưới, biểu hiện càng không giống nhau. Các kỵ sĩ bản thổ của lãnh địa So Thốt hiển nhiên vui sướng, cùng có vinh yên, mà người mới nương nhờ từ lãnh địa Davis, vẻ mặt càng phức tạp hơn, đáng giá cân nhắc. Ồ, Aaron quét mắt qua, còn nhìn thấy một người xa lạ. Đó là một quý tộc kỳ quái. Ăn mặc trường bào tơ lụa mượt mà giống như sữa bò, tóc sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, trong con ngươi mang theo một tia kiêu ngạo, giống như người thành phố đi tới ở nông thôn, đánh giá những quý tộc lục xâm này. Người kia là ai? Hắn giật mình, lôi kéo kỵ sĩ Turner Son bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Sứ giả của vương quốc Kagras, Laborious ghé tour, hắn mang đến sắc phong của quốc vương, hình như muốn sắc phong lãnh chúa đại nhân làm bá tước gì gì đó. Có thể thấy, Turner vô cùng xem thường chuyện này. Dù sao, vương quốc Kagas và lục xâm xung đột, có thể nói đã tồn tại từ thời cổ đại. Thời điểm rất xa xưa, những man tử sống trong rừng rậm không nổi, không có ít người xuôi nam đánh cướp trên đất lãnh chúa phía nam, lẫn nhau tiếp xuống giao tình thâm hậu. Thẳng đến sau này, vương quốc Kagas thành lập, tình huống như thế mới có giảm bớt. Dù sao người lục xâm cũng không phải người ngu. Cướp kẻ vô dụng phía nam dễ dàng, mà đám người kẻ vô dụng kia liên hợp lại, cũng có chút không dễ đối phó lắm. Sau đó, vương quốc cũng không cách nào kiểm soát lục xâm lâm, chỉ có thể cho cường giả bên trong lục xâm lâm ra phong, xem như là trên danh nghĩa nhét lục xâm lâm vào sự thống trị của mình. Cái này mẹ nó không phải là mở biên cương sao? Aaron cũng nghĩ đến, tước vị của mình và tước vị của gia tộc Davis, là đến từ đây. Tựa hồ trước được quốc vương sắc phong làm nam tước gì gì đó. Nhưng mà một chút tác dụng cũng không có, song phương đều không có coi nó là chuyện gì to tát. Đến hiện tại, lục xâm lâm nhất thống, vị quốc vương kia đại khái cũng bởi vậy bị ca một trên thích đến, có cử động là chuyện đương nhiên. Lần này sắc phong, đại khái là một loại lấy lòng. Kỳ thực trừ danh nghĩa dễ nghe ra, điều này cũng không có gì hữu dụng, dù được gọi là nam tước. So Thốt vẫn là người thống trị lục xâm lâm như trước. Sau khi rõ ràng điều này, Aaron cũng không thèm để ý sứ giả kia, thả tâm tư trở lại trên tiệc tối phong phú. Ngồi đó cân nhắc những thứ này, còn không bằng nghĩ buổi tối làm sao ăn ngon một chút. Buổi tối, bên trong pháo đài huyên náo như trước, Aaron không có hứng thú đi náo động phòng, trở lại gian phòng của mình, sau khi đuổi Tia ra ngoài, nằm trên giường lớn. Bóng tối, rơi xuống. Bên trong mộng giới, lúc này như trước là ban ngày, thái dương màu đỏ tươi treo lơ lửng bên trên màn trời. Cố lên, hy vọng có thể nhìn thấy lục địa. Từ khi chiến tranh kết thúc, Aaron lập tức đặt năng lượng thần bí sản sinh mỗi ngày vào việc thăm dò. Lúc này, mỗi lần hắn nhập mộng đều sẽ di động về một phương hướng, hy vọng có thể nhìn thấy lục địa. Ngày hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt, sau khi xác định phương hướng của mình, Aaron tiếp tục chạy đi. Không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, năng lực nhận biết nguy hiểm của hắn như bị chạm nỗi đau, ý thức nhạy cảm giống như bị kim đâm. Thái dương, Aaron lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy một vòng thái dương bị hắn ô nhiễm, biến thành màu đỏ ổi kia. Lúc này, vòng mặt trời đỏ tươi phóng ra ngoài ánh sáng và nhiệt độ cây ếch ủng bố, màu đỏ tươi trên đó trở nên càng nồng nặc hơn, thậm chí biến thành màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khối lại một khối hắc ban nổi lên từ trên thái dương, giống như vết đen, lại giống như máu bầm đọng lại. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều yên tĩnh lại, vào đúng lúc này, dù là sinh linh điên cuồng nhất cũng dừng lại động tác săn thú, ngước đầu nhìn lên thái dương biến hóa. Khóe mắt Aaron hầu như sắp chảy ra nước mắt, mà trong lúc này, hắn nhìn thấy những hắc ban kia ngưng tụ, thoát ly đi ra từ trên mặt trời đỏ tươi. Hắc ban đi ra khỏi thái dương cô đọng, ngưng tụ. Hóa thành một vòng thái dương màu đen nhỏ hơn, liền cứ như thế treo lơ lửng ở bên cạnh thái dương màu đỏ tươi. Chi chi, ý thức của hắn giống như bị kim đâm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh mơ hồ. Tựa như vạn ngàn người đang reo hò, vừa tựa hồ đồ vật không tên đang nói nhỏ, khẽ lẩm bẩm. Bên trong những tiếng nói mớ kia tựa hồ bao hàm một chút tin tức, nhưng cũng chen lẫn ước số điên cuồng nồng nặc. Thái dương, tạo vật, ám. Tin tức không tên lấy một loại ngôn ngữ kỳ lạ siêu tự nhiên hiển hiện, dù là mù chữ đều có thể lĩnh hội hàm nghĩa trong đó. Aaron cảm nhận được một loại đặc chất nào đó trong lòng mình bị xúc động, nhất thời hiểu ra, nhìn hai vòng thái dương một đỏ một đen, không khỏi thở dài một hơi. Thái dương, điên rồi, cách chương.